Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1711 Thiên Hồ Giới cùng Linh Thú Tiến Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải Thiên Hư Động Thiên Nhất tọa thẳng nhập Vân Tiêu Dốc đứng cao phong một mảnh hoang vu, thảm thực vật rất ý tở trên không có mấy đạo như ẩn như hiện khe hở tản mát ra một trận yếu ớt không gian ba động. Tỳ Đồ Mị, Lưu Phượng Nhi cùng Kim Vân ba người đứng tại phong đỉnh, ba người bọn họ thần sắc khác nhau. Bọn họ bị vây ở trong cấm chế mấy chục năm, vì đến nơi này, lại chết mất hai tên nguyên anh tu sĩ, chỉ còn lại ba người bọn họ. Ha ha, cuối cùng đã tới Kim tiền bối, Lưu tiền bối, ta không có nói sai, nơi này xác thực có không gian tiết điểm, rất có thể là thiên hồ giới, mấy vạn năm trước thiên hồ giới một vị hóa thần tu sĩ chính là theo thiên hư động thiên chạy đến. Tỳ Đồ Mị cười như điên nói, nếu như lại tìm không đến tọa độ không gian, hai tên hóa thần tu sĩ có thể sẽ giết nàng. Hy vọng ngươi nói là sự thật, Lưu sư muội, động thủ, chúng ta không có đường lui, mở ra không gian thông đạo, chúng ta cùng thiên hồ giới hợp tác cùng một chỗ cầm xuống Đông Ly giới. Kim Vân trầm giọng nói, đường lui bị đoạn, Thiên Lan tông chỉ có thể nhờ người ngoài, đã Đông Ly giới không hợp tác, Thiên Lan giới có thể cùng giới diện khác hợp tác. Lưu Phượng Nhi tay lấy ra kim quang lóng lánh phù triện tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí, đây là ngũ giai phù triện phá giới phù, bọn họ chỉ có thể lâm thời mở ra một cái thông đạo, nếu như thiên hồ giới tu sĩ không nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, bọn họ tựu không về được, thế nhưng là bọn họ dưới mắt không có biện pháp khác. Kim Vân lấy ra một cái kim quang lóng lánh cái kéo, kim sắc cái kéo tản mát ra dọa người sóng linh khí thông thiên linh bảo liệt thiên tiễn. Lưu Phượng Nhi cổ tay rung lên, phá giới phù rời khỏi tay, hóa thành một đạo kim quang, đánh về phía hư không. Kim quang đánh vào hư không lập tức tạo nên một trận rung động, vặn vẹo biến hình. Kim Vân hướng về kim sắc cái kéo đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc cái kéo bộc phát ra chói mắt kim quang, hình thể tăng vọt hướng về hư không cắt đi. Kim sắc cái kéo khẽ trương khẽ hợp, ngạnh sinh sinh xé rách một đạo dài hơn 10 trượng lỗ hồng, một cỗ cương phong thổi ra. Kim Vân tay áo lắp một cái, một đầu phi ưng khôi lỗi thú bay ra chui vào lỗ hổng bên trong. Một lát sau, Kim Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói ra. Ta phụ thuộc phía trên khôi lỗi thú thần niệm không có bị diệt hẳn không có vấn đề, đi thôi. Chúng ta đã không có đường lui, bọn họ cho mình gia tăng phòng ngự, hướng về lỗ hổng bay đi. Bọn họ nhất tới gần lâm thời không gian thông đạo trăm trượng tự cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, thân thể không bị khống chế bị hút vào lỗ hổng bên trong. Quảng cáo, một trận trời đất quay cuồng về sau Tỳ Đồ Mị ba người nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Bọn họ rất nhanh giữ vững thân thể, chậm rãi rơi trên mặt đất. Bọn họ lúc này ở vào một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên, phụ cận không có tu sĩ khác. Phát hiện một vị trúc cơ tu sĩ, ta đi một chút tự hồi. Kim Vân hóa thành một đạo kim sắc độn quang, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Một lát sau Kim Vân trở về cho mày. Thế nào, Kim Sư Huynh, nơi này là thiên hồ giới A, Lưu Phượng Nhi có chút khẩn trương mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là thiên hồ giới, bất quá hơn 800 năm trước nơi này đã bị ma tộc cầm xuống, hết thảy tu sĩ đổi tu ma đạo công pháp, gieo trồng thiên ma thụ không ngừng phóng xuất ra ma khí cải tạo hoàn cảnh nơi này, bọn họ nếu là phi thăng, cũng là phi thăng ma giới. Kim Vân chậm rãi nói, sắc mặt càng phát khó nhìn. Ma tộc tu luyện cần chính là ma khí, ma tu cũng có thể lợi dụng ma khí tu luyện, nhưng bọn hắn không phải ma tộc cũng không phải ma tu, bọn họ cần chính là linh khí, đầy cõi lòng hy vọng đi vào thiên hồ giới, kết quả thiên hồ giới đã bị ma tộc cầm xuống. Vậy chúng ta mau trở về đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, Tỳ Đồ Mị mặt mũi tràn đầy khẩn trương, ta nhóm chính có một chương phá giới phù, không có phá giới phù chính có liệt thiên tiễn không cách nào phá khai giao diện trước tìm địa phương an định lại nói. Kim Vân trầm giọng nói, bọn họ hiện tại vậy không có lựa chọn nào khác, ai có thể nghĩ tới thiên hồ giới thế mà bị ma tộc cầm xuống, ma tộc còn tại cải tạo thiên hồ giới. Ba người hóa thành ba đạo độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Thiên Lan giới táng ma băng nguyên, nhất tọa dốc đứng núi tuyết một cái bí ẩn hang đá. Huồng Như Yên xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm chặt quanh thân có vô số lam sắc âm phù trôi nổi tạo thành nhất thủ êm tai nhạc khúc. Một lát sau, Uông Như Yên quanh thân lam sắc âm phù tán đi, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhẹ thở ra một ngụm chọc khí, mặt như hoa đào. Nguyên Anh đại viên mãn, chuyến này không có đến không? Uông Như Yên lẩm bẩm, vui vô cùng. Nàng khởi thân đi ra ngoài, vừa đi ra chỗ ở, một trận tiếng sấm to lớn bỗng nhiên truyền vào bên tai của nàng. Nơi xa mây đen dày đặc, lôi vân cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Linh thú tiến giai, Uông Như Yên có phần thất vọng, nàng còn tưởng rằng là Vương Trường Sinh xung kích hóa thần kỳ đây. Ngoài mấy chục dặm, tòa nào đó từ vô số khối bạch sắc khối băng chế tạo thành cung điện. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, băng cung khối băng vỡ vụn, đại lượng màu xanh bụi gai chui ra, bao vây lấy cả tòa bạch sắc băng cung, chính là Mộc Yêu. Hơn 10 dặm ngoại, một tòa khác băng cung bỗng nhiên nổ bể ra đến, Lân Quy theo vụn băng bên trong bò đi ra, hình thể của nó so trước đây lớn không chỉ một lần, khí tức vậy cường đại không ít. Ầm ầm, Lân, đỉnh bỗng nhiên xuất hiện một đoàn to lớn lôi vân kịch liệt lăn lộn, lít nha lít nhít ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra, như cùng giang hà chảy xiết, sinh sôi không ngừng. Giống, Lân Quy phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng đối kháng lôi kiếp. Quảng cáo, nó có được thủy kỳ lân huyết mạch, bản thể là ô quy quy loại linh thú tiến giai, tỷ lệ vẫn tương đối đại. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, hai đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ về phía nhất tọa băng cung cùng Lân Quy. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, băng cung chia năm xẻ bảy, trên mặt tuyết xuất hiện dày đặc màu xanh bụi gai tụ thành một đoàn, phảng phất nhất khỏa kình thiên đại thụ. Một đạo tia chớp màu bạc bổ vào Lân Quy mai rùa thượng diện tựu cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Vương Anh Kiệt chờ nhân trước tiên đã bị kinh động, bọn họ nhao nhao xông ra chỗ ở, nhìn thấy một màn trước mắt, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Các ngươi không muốn quấy nhiễu bọn chúng độ kiếp, đến ta nơi này, ta có lời hỏi các ngươi. Uông Như Yên thanh âm bỗng nhiên vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Minh chờ nhân nhao nhao hướng về Tuyết Sơn bay đi, cũng không lâu lắm, bọn họ xuất hiện tại Uông Như Yên phía trước. Thế nào, Thiên Lan Tông tu sĩ có cái gì dị động à? Uông Như Yên hỏi tới thế cục. Không có, mọi chuyện đều tốt, chúng ta đi qua trùng điệp trở ngại, mới đi đến nơi này, Thiên Lan Tông tu sĩ cũng không có tiến đến dò xét. Vương Thu Minh chi tiết nói, bọn họ chạy mấy trăm vạn dặm mới dừng lại, táng ma băng nguyên như thế đại, không có nhân dẫn đường, Thiên Lan Tông tu sĩ căn bản không có khả năng biết vị trí của bọn hắn. Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Đúng rồi, Hoàng Đạo Hữu đây. Hoàng Đạo Hữu nửa tháng trước đi táng ma băng nguyên chỗ sâu tầm bảo, hắn mời ta cùng đi ta không đáp ứng, chính hắn liền đi. Vương Thu Minh có phần không hiểu rõ Hoàng Phú Quý, hào hào trốn ở chỗ này không được a, nhất định phải đi tìm bảo, nếu như xúc động cấm chế cường đại, vậy thì phiền toái. Có thể Hoàng Phú Quý có cái gì ỷ vào, mới dám đi tìm bảo, Vương Thu Minh phụng mệnh cấp Vương Trường Sinh hộ pháp, hắn đương nhiên sẽ không rời đi. Cách chương.